Chương 312, 6.000 năm trước vạn xích. Phịch một tiếng nhẹ vang lên, như là người nào đó bình tĩnh sử dụng kiếm đâm rách một cái không lớn bong bóng bình thường, thậm chí thanh âm chưa hẳn còn có lớn như vậy, nhưng đủ để làm cho người ta nghe được rõ ràng rõ ràng. Toàn thân là máu Lý Phù Dao mở to mắt, bốn kinh trong bát mạch đều là từng cổ một tràn đầy kiếm khí tại trên thân thể các nơi chạy, chợt có kiếm khí theo trong thân thể tiết ra, liền làm cho cái này hơn 10 chuôi kiếm có chút dừng lại. Thanh ti kiếm minh thanh âm một hồi cao hơn một hồi, lộ ra hưng phấn không thôi. Chuôi này thanh ti, tại dĩ vãng đối địch bên trong, hầu như chưa bao giờ có như thế cử động, cái này cũng không tính là khó có thể lý giải. Thanh ti chủ nhân ngày trước là kiếm phôi Bạch Tri Hàn, là một cái chạy tới đăng lâu cảnh đỉnh phong kiếm sĩ, trong cả đời không biết ra mắt bao nhiêu kinh tài diễm diễm kiếm sĩ. Lý Phù Dao tại hôm nay lúc trước bất quá vẫn là cái thanh ti cảnh tiểu kiếm sĩ, làm sao có thể bị được. Thanh ti nhìn vào trong mắt, kiếm có kia xương, hoặc bình dị gần gũi, hoặc cao tâm kiêu khí. Thanh ti không thể nghi ngờ thuộc về người sau. Lão nhân đứng ở đằng xa, nhìn xem Lý Phù Dao cái dạng này, lão nhân không có chút sợ hãi, chỉ là khẽ cười nói, hôm nay theo thanh ti bước vào Thái Thanh thì như thế nào, ta sẽ đem ngươi đánh về đi là được. Tiếng nói hạ xuống, lão nhân thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Với tư cách đã từng đầu yếu hơn Liễu Hạng kiếm tiên, lão nhân sức phán đoán có thể nói thế gian ít có, biết rõ Lý Phù Dao muốn phá cảnh, lão nhân liền muốn rút kiếm đi ngăn lại. Kiếm sĩ phá cảnh, cho tới bây giờ đều là linh phủ làm trọng. Nhớ tới linh phủ cái này thuyết pháp, lão nhân cười, nhớ tới cái này thuyết pháp cũng là tại 6.000 năm trước mới xuất hiện đấy, sớm hơn một ít, nên gọi là làm kiếm phủ đi, đây mới là kiếm sĩ cùng tam giáo tu sĩ thuộc về bất đồng. Thu hồi suy nghĩ, lão nhân một kiếm, thẳng đảo rồng vàng, mượn cái này hơn 10 chuôi kiếm yểm hộ, lão nhân một kiếm chính là muốn đảo nát Lý Phù Dao linh phủ. Sát cơ nổi lên bốn phía, lão nhân đưa ra một kiếm này, vô luận là thời cơ còn là lực đạo cũng hoặc là góc độ, đều vừa đúng. Trên thực tế làm cho như vậy một vị từng đã là kiếm tiên, xuất kiếm thời điểm còn muốn nghiên cứu nhiều như vậy đồ vật, Lý Phù Dao mới là đệ nhất nhân. Tiến vào Thương Hải, tự nhiên có thể bỏ qua thế gian hết thảy địch thủ. Có thể hiện nay, Lý Phù Dao nói cho hắn biết, không được. Một kiếm đâm ra, Lý Phù Dao nhíu mày, nhưng rất nhanh thanh ti kiếm xuống cản lại, liền cản lại cái này cực kỳ hung hiểm một kiếm. Lão nhân không do dự, một kiếm không thành, chính là kiếm thứ hai gọt hướng Lý Phù Dao đầu, lại là một hồi kim thạch chạm nhau thanh âm. Thanh ti xuất hiện ở nó nên xuất hiện địa phương, luận chất liệu, hoàn toàn chính xác không biết là thanh ti kiếm so với vạn trượng trường đỡ một ít, còn là vạn trượng trường càng tốt hơn. Vạn trượng trường chất liệu là hàng thiết, cái kia thanh ti đây, Lý Phù Dao không biết. Dù sao rút kiếm đến nay, thanh ti kiếm vô luận gặp gỡ cái gì, cũng không tại nó trên thân kiếm lưu lại hơn phân nửa điểm dấu vết. Lúc này đây hai kiếm chạm nhau, mặc dù có thanh ti kiếm ngăn lại, nhưng bộc lộ tài năng kiếm khí hãy để cho Lý Phù Dao cổ xuất hiện từng đạo thật nhỏ miệng máu, kiếm khí đầy trời. Không biết là Lý Phù Dao kiếm khí, còn là với tư cách đã từng kiếm tiên vạn xích kiếm khí. Hả? Một tiếng kêu đau đớn, thanh ti bị được vạn trượng trường đè nặng hướng Lý Phù Dao bả vai đè xuống, sắc bén mũi kiếm rất nhanh liền rơi vào trong thịt, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ thân kiếm. Lý Phù Dao sắc mặt trắng bệch, mới vừa vặn phá cảnh, đúng là xưa cũ khí đã hết, mới khí còn chưa sinh làm lúc kia miệng, một kiếm này lại khí thế như vậy rào rạt. Trước người có một kiếm này, bên cạnh thân còn có hơn 10 chuôi kiếm nhìn chằm chằm. Cái này chính là tuyệt địa, Lý Phù Dao nghiến răng giơ kiếm, làm cho thanh ti kiếm xa cách mình đầu vai, nhưng rất nhanh liền chứng kiến lão nhân rút kiếm, thuận thế tại thanh ti trên thân kiếm một lướt, nguyên lai một kiếm này, còn là linh phủ. Lý Phù Dao sắc mặt tái nhợt, thanh ti đã hồi lướt không kịp, nếu là bị một kiếm này cho đâm trúng linh phủ, tự nhiên mà vậy liền muốn đã chết. Vội vàng giữa, Lý Phù Dao bỗng nhiên thò tay, cách người không xa bắt lấy một thanh kiếm mũi kiếm, tuy rằng chỉ một lát sau bàn tay cũng đã là máu tươi đầm đìa, nhưng vẫn như cũ là bắt lấy thanh kiếm này, đi ngăn lại vạn trượng trường. Vạn trượng trường một kiếm chi uy, trực tiếp đem chuôi này Lý Phù Dao tiện tay bắt lấy trường kiếm cứng rắn chém đứt. Có thể đây cũng là cho thanh ti tranh thủ quý giá thời gian. Sau một khắc thanh ti liền lại xuất hiện ở Lý Phù Dao trước người. Lý Phù Dao bắt đầu có chút hối hận vì sao không mang theo kiếm thập cửu đi ra. Ngăn lại một kiếm này sau đó, linh phủ bên trong kiếm khí như sông lớn lao nhanh, một lần nữa tụ tập, sau một lát, đầy trời kiếm khí liền từ Lý Phù Dao trong thân thể tán phát ra. Nếu nói lúc trước phá cảnh chỉ là biểu tượng ý nghĩa phá cảnh, cái kia lúc này phá cảnh liền tượng trưng cho Lý Phù Dao chính thức tại kiếm đạo trên lại bước một bước. Kiếm đạo rất cao còn không biết, nhưng dù sao cũng phải từng bước một đi đi một chút nhìn xem. Lão nhân mặt không biểu tình, Thái Thanh thì như thế nào? Hắn giơ lên kiếm, một kiếm đâm ra, Lý Phù Dao hướng sau rút lui vài bước, đúng lúc là rời khỏi cái kia bị được kia hơn 10 chuôi kiếm vây quanh ở chính giữa cục diện, đứng lại sau đó, Lý Phù Dao nhìn về phía lão nhân, bình tĩnh nói, ngươi già rồi. Bình thản ba chữ, liền làm cho lão nhân hơi hơi nhíu mày. Đúng vậy, cho tới bây giờ, Lý Phù Dao mới biết được, hắn già rồi. Mặc dù là hắn đã chết 6.000 năm, mặc dù là vì thế còn có tàn hồn bám vào trên thân kiếm, điều này có thể làm cho hắn tại loại trạng thái này dưới tồn tại thời gian đầy đủ dài. Đúng đấy, chỉ có thể nói là tồn tại, mà không thể nói là còn sống. Kiếm sơn trên hai vị kiếm tiên tàn hồn có thể còn sống 6.000 năm, là vì có kiếm sơn một cả tòa núi kiếm, là vì có kiếm sơn nội tình tích góp từng tí một, mới có thể tồn tại thời gian dài như vậy. Mà Vạn Xích có cái gì? Chỉ sợ là không còn có cái gì. Vì vậy mặc dù mà có thể sống đến bây giờ, cũng sẽ già đi, cũng sẽ chết đi. Theo cái ghi già nua trên khuôn mặt, liền có thể nhìn ra. Đầu là trước kia Lý Phù Giao một mực ở mệt mỏi ứng đối những cái kia kiếm, không có chú ý tới. Thẳng đến đằng sau cái này mấy kiếm, hắn thấy được, tay của hắn đang run rẩy, tay run rẩy a, cái nào gần đất xa trời lão nhân tay sẽ không run. Nơi đây bỗng nhiên trở nên rất yên tĩnh được chỉ có thể nghe được Lý Phù Giao thoáng có chút tiếng thở hào hển. Lão nhân thật lâu sau đó mới cúi đầu nhìn bản thân cánh tay khô gầy, năm đó cùng Liễu Hạn so kiếm thời điểm, hắn huyết khí tràn đầy, chính trực tráng niên, ở đâu có nghĩ tới bản thân một ngày kia sẽ trở thành cái này quỷ bộ dạng, có thể trở thành kiếm tiên người, lại sao có thể không có chính mình kiêu ngạo đây. Lão nhân thanh âm còn là thê lương đứng lên, là Liễu Hạn, nếu không phải Liễu Hạn, ta gì về phần này, nếu không phải Liễu Hạn, sau đó trận đại chiến kia, ta giống nhau muốn chém giết mấy vị đại yêu. Lý Đỡ lắc lắc đầu nói, là ngươi bản thân, là chính ngươi là bốn chữ, có thể hắn biểu đạt hàm nghĩa rồi lại có rất nhiều, ngươi muốn già đi là bởi vì ngươi bản thân, ngươi rơi xuống đến nông nỗi này cũng là bởi vì chính mình, từ đầu đến cuối đều trách không được bất luận kẻ nào. Lão nhân lạnh lùng cười cười, mặc dù là ta, thì như thế nào? Lý Phù Giao lắc đầu, không nói gì, hắn biết rõ, có chút đạo lý coi như là tất cả đều là thật, nói ra, cũng sẽ có người đối với cái này chẳng thèm ngó tới, đã như vậy, nói nó làm gì vậy? Dựa vào sư thúc Liễu Y Bạch lời nói, đó chính là thế gian giảng không thông đạo lý, hay dùng kiếm la giảng, vậy sử dụng kiếm mà nói đi. Lý Phù Giao nắm chặt thanh ti kiếm, hít sâu một hơi, vừa cười vừa nói, nếu là hôm nay có may mắn giết tiền bối, bất kể như thế nào, đều đối với kiếm của ta đạo hữu lấy tuyệt đại ích lợi. Đối với kiếm đạo ích lợi, cũng không phải là nhất định phải cái gì kiếm kinh kiếm phổ hoặc là kinh nghiệm, cũng tỉ như nói Lý Phù Giao, nếu là thật có thể giết Vạn Xích, khi đối với lòng tin của hắn là một cái thật lớn tăng lên, giết qua kiếm tiên nam nhân, nghe có thể hay không bá đạo một ít. Lão nhân trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, nghỉ ngơi tốt rồi hả? Lý Phù Giao không có cảm thấy kỳ quái, từ khi quyết định mở miệng nói chuyện bắt đầu, kỳ thật song phương cũng biết đây là đang kéo dài thời gian mà thôi, Vạn Xích già như vậy rồi, lúc trước ra như vậy mấy kiếm liền đang run rẩy, tự nhiên muốn nghỉ một chút, Lý Phù Giao mới phá cảnh, tự nhiên cũng muốn tốn đi làm quen một chút thân thể này. Lão nhân bùi ngùi thở dài, ai có thể nghĩ đến, Vạn Xích một ngày kia sẽ cùng một cái thanh ti cảnh tiểu bối như vậy so đo. Lý Phù Giao nghiêm túc cải chính, không đúng, là thái thanh cảnh, cái này có quan hệ gì? Giống như quan hệ rất lớn. Tiếng nói hạ xuống, Lý Phù Giao trong tay thanh ti liền một kiếm đã đưa ra, hiện nay hắn và lão nhân giống nhau là thái thanh cảnh, sinh tử đánh đấm chưa từng cũng biết, đổi vọng luận Lý Phù Giao còn có một khối thánh đan, liền tương đương với hơn nhiều một cái mạng. Một kiếm này đưa ra đi, Lý Phù Giao là ôm lấy tổn thương đổi tổn thương ý tưởng đấy. Lão nhân nhìn như có chút mệt mỏi trừng lên mí mắt, nhưng sau một lát, Lý Phù Giao liền cảm thấy không thích hợp. Nơi đây bỗng nhiên xuất hiện mấy chục đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, phân biệt đến từ chính những cái kia kiếm. Kiếm khí bắt đầu điên cuồng dũng mãnh vào lão thân thể người trong, từ xa nhìn lại, liền hình như là hơn 10 chui kiếm đều tại đâm về lão nhân. Lý Phù Giao một kiếm này, bỏ dở nửa chừng, tại vô số kiếm khí điên cuồng dũng mãnh vào lão thân thể người trong sau đó, lão nhân khuôn mặt bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa, nguyên bản tràn đầy nếp uốn mặt, nếp nhăn bắt đầu dần dần biến mất, cánh tay khô gầy bắt đầu một lần nữa trở nên sung mãn, trừ đi cái kia một đầu xám trắng tóc dài không có biến hóa bên ngoài, còn lại đều tại biến. Lý Phù Giao trơ mắt nhìn xem lão nhân theo một cái lão nhân biến trở về đến một cái khuôn mặt nam tử trẻ tuổi, khả năng đây mới là vị kia 6.000 năm trước kiếm tiên đi. Vô số kiếm khí thu lại, hơn 10 chui kiếm ngay ngắn hướng rơi vỡ, có tại chỗ liền rơi vỡ đoạn, trở thành một chồng chất sắc vụn. Lúc trước còn lộ ra có chút rộng thùng thình trường bào, hiện tại trở nên vừa người đứng lên. Vạn Xích cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, trong mắt có chút nói không rõ tâm tình. Lý Phù Giao bỗng nhiên liền cảm thấy có một cổ tràn đầy vô biên uy áp sinh ra. Trước mắt Vạn Xích không chỉ là một cái kiếm sĩ, càng giống là một thanh kiếm. Hắn chỉ nhìn một cách đơn thuần tay cầm chui này vạn trượng trường, một tay cõng tại sau lưng, thần tình bình thản không thôi. Tuy nói không thể ngắn ngủi trở lại Thương Hải, nhưng nửa bước cũng đủ rồi. Vạn Xích một trương trẻ tuổi mặt thì cứ như vậy xuất hiện ở Lý Phù Giao trước mắt. Lý Phù Giao nắm chặt thanh ti, sắc mặt trắng bệch, có máu tươi thuận theo cánh tay xuống mà đi, nhỏ tại rơi trên mặt đất. Ngắn ngủi trở lại Thương Hải Vạn Xích, cái này ngắn ngủi đến cùng có bao nhiêu ngắn? Lý Phù Giao trong lòng không ngừng kêu khổ, chỉ sợ hiện tại coi như là ăn viên kia thánh đan giống nhau không có biện pháp gì đi. Vạn Xích nhẹ giọng cảm thán nói, nguyên lai đã 6.000 năm a, 6.000 năm thế sự xoay vần, 6.000 năm thế sự biến ảo. Vạn Xích, cái này 6.000 năm đều chỉ có thể ở nơi đây đối với những thứ này kiếm, đối với Liễu Hạng tượng đá, thật sự là một kiện rất không thú vị sự tình đây. Lý Phù Giao nhìn xem Vạn Xích, Vạn Xích nhìn xem Lý Phù Giao. Bên ngoài cửa đá, có người nhìn bọn họ.